Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1713, cha cũng nhớ ngươi nương hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, Dục Nhi nhớ nương chiều, Gia Hỏa cuối cùng hoa một tiếng vùi đầu tại cha trong ngực khóc lớn lên. Mặc Liên Thành ôm lấy tiểu Gia Hỏa hai tay căng thẳng. Cha cũng nhớ ngươi nương, chỉ là câu này, liền để hắn cổ họng khô chát chát vô cùng, mười phần gian nan mới nói đạt được. Hải tử, hắn cũng không biết muốn như Hà An an ủi. Bởi vì hắn đau lòng lấy, từng trận đau nhức, so xé rách càng khó chịu hơn. Lúc này, Tần Lĩnh vội vã qua đây, muốn đem Tiểu Dục Nhi mang đi, nói bên ngoài Mặc Diệp Phong đang tìm Tiểu Dục Nhi, chính sắp xếp người đem Tiểu Gia Hỏa đưa tiễn. Tại trước khi đi, Mặc Liên Thành đem một cái phong cách cổ xưa nhẫn chữ vật lấy ra, bọc tại Tiểu Gia Hỏa ngón tay. Kỳ quái, nhẫn chữ vật trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành thích hợp Tiểu Dục Nhi cỡ ngón tay. Dục Nhi, trong này có mẫu thân từ hiện đại mang về đến một chút chơi đùa, là nàng muốn cho ngươi, nhưng một mực không có cho. Ở bên trong còn có một chút đan dược, linh dược, còn có chút linh khí, cũng có chút tu luyện huyền khí, bí thuật chờ tài liệu. Cha lưu cho ngươi, về sau, chính ngươi muốn nhìn lúc liền nhìn. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nói xong, cuối cùng là một câu. Dục Nhi, cha mẹ trong lòng hy vọng nhất, cũng không phải là ngươi lớn lên phải có bao nhiêu lớn thành tựu, hoặc là đến cỡ nào xuất sắc, lớn nhất hy vọng. Chỉ là ngươi có thể còn sống, khỏe mạnh hạnh phúc còn sống, minh bạch chưa? Cha mẹ, lớn nhất hy vọng chính là mình hài tử có thể bình an hạnh phúc trưởng thành. Mặc Liên Thành không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng là, đây thật là hắn cùng đàn nhi một mực hy vọng. Thành rồng thành phượng, cũng không phải là bọn hắn hy vọng nhất. Tần Lĩnh đem khóc thành mặt hề Dục Nhi mang đi, Mặc Liên Thành quay người liền vào phòng trong, hắn đi gặp Hoàng Huyền. Hoàng Huyền thần sắc ngốc trệ nằm tại trên giường, thiên phạt thành đến, khúc đàn nhi sự tình, hắn cũng nghe nói, nghe thấy bước chân, hắn không có nghiêng đầu nhìn thấy cửa trước nơi đi tiến đến người, khàn khàn lẩm bẩm nói. Có phải hay không bởi vì ta, có phải hay không nhân ta, thiên phạt thành mới có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này. Nói lời này lúc, hắn có chút kích động, nếu thật như vậy hắn tại thời khắc này đều cảm giác xấu hổ vô cùng. Ngươi không cần tự trách, Mặc Liên Thành nói, ta rất sắp rời đi, đi ngũ hành đại lục, ngươi dự định như thế nào, lưu tại nơi này dưỡng thương, vẫn là đi theo đi qua. Ta nghĩ đi, chỉ là, ta sẽ liên lụy ngươi à, sẽ không. Cái kia tốt, ta muốn đi qua. Hoàng Huyền thoáng nằm nghiêng lên, từ trên người lấy ra một vật. Là cửu tiêu tháp. Cái này, ngươi cầm đi. Tại một tầng, có cấm trận sân nhỏ bên trong, có một chỗ tồn phóng đại lượng thượng phẩm huyền thạch, ngươi có thể đem ra tu luyện. Tiến vào tháp, có thể lên mấy tầng nhìn ngươi bản sự. Nhưng cấp độ càng cao, tu luyện càng nhanh, phong hiểm cũng càng lớn. Cửu tiêu tháp, có không ít chỗ thần bí, chỉ là những này Hoàng Huyền trước kia cũng không có nói. Tại trong tháp tu luyện, lại so với ngoại giới mau hơn rất nhiều, cái này một cái là công nhận. Nguyên nhân lớn nhất là tiêu hao huyền thạch cường đại, nhưng mà, càng là hướng một tầng, tiêu hao là càng lớn, tu luyện cũng càng nhanh. Nhưng phải, cũng không phải ai cũng có thể đi lên, vẫn là cần người năng lực chịu đựng. Hoàng Huyền sở dĩ biết cái này một dạng nói đi ra, đương nhiên là bởi vì hắn biết rõ Mặc Liên Thành tu vi. Chỉ dựa Mặc Liên Thành tu vi, muốn cùng thiên phạt thành đối nghịch là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Hoàng Huyền chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng không dám công nhiên cùng thiên phạt thành đối nghịch. Vì hắn toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thiên phạt thành một cái phó thành chủ đánh hòa nhau. Thiên phạt thành phó thành chủ, không ngừng một vị. Lại thêm, thực lực mạnh nhất cũng không chỉ là phó thành chủ. Cách chương.